Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2416, tạo hóa, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ba loại, không có ai mạnh ai yếu. Dường như nghe được Phượng Hoàng Tông lời của mọi người, thân ảnh kia mở miệng lần nữa, thanh âm có chút khàn khàn, lại theo hơi thân thể lõm khọm đến xem, có vẻ như là một cái lão già. Hắn tầm mắt chuyển động, quét qua Phượng Hoàng Tông mọi người, trầm giọng nói. Ba vị đế giả, riêng phần mình sáng lập một dạng, như hình với bóng, hồn thần một thể, lại sao có thể phân ra mạnh yếu. Mọi người yên lặng, đúng là như thế, không có tự động nếm thử trước đó, vẻn vẹn theo biểu nhìn trên mặt, lại làm sao có thể phân ra ai mạnh ai yếu. Chồn đen bên kia truyền đến tin tức, nói ngươi, nói đến chỗ này, lời nói của ông lão dừng lại, thẳng tắp hướng phía Tô Hàn nhìn tới. Mặc dù không có khuôn mặt, cũng không có con ngươi. Nhưng Tô Hàn có thể cảm nhận được, lão giả này, liền là đang nhìn mình. Có được yêu long đế thuật, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nhẹ gật đầu. Càng là tại gật đầu thời điểm, long kỵ đế thuật vận chuyển, có khí tức phát ra. Quả nhiên là yêu long đế thuật, hai đạo ánh sáng trụ, bỗng nhiên theo lão giả trên mặt bắn ra, rơi vào Tô Hàn trước mặt, khiến cho mặt đất xuất hiện hai cái lỗ lớn. Tô Hàn chưa từng lui lại, cũng chưa từng e ngại. Mà là tại nhìn chằm chằm lão già. Người hết sức xúc động, này là trừ những cái kia con thỏ bên ngoài, Tô Hàn cảm thấy, duy nhất có thể trao đổi thủ hộ giả. Mà những cái kia con thỏ, tuy có linh trí, nhưng hết sức rõ ràng, cái gì cũng không biết nói. Thấy lão già không có mở miệng, Tô Hàn hỏi tiếp. Các ngươi làm sao biết yêu long đế thuật, hoặc là nói, cái kia ba vị đế giả, là làm sao biết yêu long đế thuật. Lại vì sao? Ta có yêu long đế thuật, các ngươi liền phải cho ta thương lượng cửa sau. Như là đã mở cửa sau, như vậy vì sao, phải cho ta hạn chế. Một loạt lời nói hỏi thăm đến, lão giả kia, lại là từ đầu đến cuối không có trả lời. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn, nhìn hồi lâu sau, bỗng nhiên bàn tay vung lên. Xoạt, hắn dưới chân hư ảo cầu nối, lập tức kéo dài, thẳng vào phía trên, thoạt nhìn không thấy phần cuối. Những người khác tiến đến, cây cầu kia, lão phu chỉ cho bọn hắn 3.000 trường. Các người tiến đến, lão phu cho các ngươi 1.000 trường. Đi qua 1.000 trường, có thể lĩnh hội minh ngộ bia đá. Đi qua 2.000 trường, có thể đạt được đế giả bí thuật. Đi qua 3.000 trường, có vạn cổ đạo pháp. Đi qua 5.000 trường, ngoại trừ này 3 món đồ bên ngoài, lão phu cho các ngươi nhiều gấp đôi tạo hóa. Đi qua 8.000 trường, gấp 5 lần. Đi qua 1.000 trường, gấp 10 lần, nghe thấy lời ấy, Phượng Hoàng Tông rất nhiều thân ảnh, đều là trong mắt lộ ra tinh quang. Có người nhịn không được hỏi, xin hỏi tiền bối, ngài nói tới tạo hóa, là cái gì? Tu vi tăng lên, lão giả cũng không có giấu giếm, nói thẳng, gấp đôi tạo hóa, cho các ngươi tăng lên một phẩm cấp, gấp 5 lần tạo hóa, tăng lên 5 cái, gấp 10 lần tạo hóa, tăng lên 10 cái. Cái gì? Tiếng kinh hô truyền ra, đối với này loại tạo hóa, tất cả mọi người là thấy khiếp sợ. Lão giả này, chẳng lẽ là thần linh hay sao? Phượng Hoàng Tông những người này, cao nhất chính là á tiên cấp. Như là Lăng Tiếu, như Lăng Tiếu có thể đi qua vạn trường, chẳng lẽ lão giả này, còn có thể đưa hắn trực tiếp tăng lên tới tiên cảnh hay sao? Cái kia tu vi của ta, như thế nào đối đãi phẩm cấp? Quả nhiên, Lăng Tiếu lập tức hỏi lên, ngươi! Lão giả quét Lăng Tiếu liếc mắt, bình tĩnh nói, ngươi đi không đi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiếu khí tức hơi ngưng lại, có loại bị hung hăng đánh một bàn tay cảm giác. Mặc dù lão giả này nói bình tĩnh, nhưng không biết vì cái gì, hắn liền là cảm thấy, đối phương tại xem thường chính mình. Còn có ngươi, không đợi Lăng Tiếu mở miệng, lão giả lại là nhìn về phía Tô Hàn. Trong mọi người, duy nhất có khả năng đi qua vạn trượng người, liền là ngươi. Nhưng trên người của ngươi, nhu cầu quá nhiều, chính là thật đi qua vạn trượng, lão phu cũng không thể là vì ngươi tăng lên 10 phẩm cấp. Ồ, Tô Hàn hứng thú, nào dám hỏi tiền bối, cây cầu kia, có gì hạn chế? Không có hạn chế, lão giả vung tay lên, trên người ngươi bất kỳ vật gì, cũng có thể sử dụng, chỉ cần có thể trợ giúp cho ngươi, cây cầu kia đều không có hạn chế. Cũng chính là bởi vậy, lão phu mới nói, ngươi là có khả năng nhất, đi qua vạn trường. Tô Hàn còn muốn hỏi cái gì, lão giả lại nói. Tốt, ớt nói nhiều lời, các ngươi hết thảy mọi người, đều có thể cùng đi cây cầu kia, cũng bớt đi thời gian của các ngươi. Soạt, hắn lần nữa phất tay, cái kia vốn là chỉ có rộng 1 mét độ cầu nối, lập tức nới lỏng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tông chủ, làm sao bây giờ? Mọi người nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn mỉm cười, nếu là một loại khảo nghiệm, vậy liền đi một lần thử xem, ngược lại cũng không có cái gì mối nguy. Bất quá bản tông vẫn là câu nói kia, lượng sức mà đi, không muốn cậy mạnh. Vâng, mọi người gật đầu, theo tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người tại lúc này dậm chân, đứng ở cầu trên xà nhà. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, có thể cầu trên xà nhà, cũng không có xuất hiện cái gì khảo nghiệm, ngược lại để bọn hắn có chút không nghĩ ra. Không có tốt nhất, ánh mắt mọi người lấp lánh, lần theo cầu kia lương, từng bước một đi đến. Bọn hắn cần tuân Tô Hàn chỉ lệnh, cũng không có khinh thường, cũng không dám khinh thường. Nơi này quỷ dị, bọn hắn đã từng gặp qua, nếu không phải là bởi vì Tô Hàn, chỉ sợ giờ phút này không có như thế an toàn. Một trưởng, hai trưởng, ba trưởng, bốn trưởng, Tô Hàn, Lăng Tiếu, còn có Hủy Diệt Nữ Hoàng, cùng với Hương Nhi 4 người, đi tại phía trước nhất. Làm cước bộ của bọn hắn, đạp ở thứ 10 trượng thời điểm, cầu kia trên xà nhà, cuối cùng xuất hiện biến hóa. Soạt, có 4 đạo màn sáng, bỗng nhiên theo cầu trên xà nhà hiển hiện, ngăn tại 4 người trước mặt. Tô Hàn híp híp mắt, bàn tay vung lên, oanh, vang trầm tiếng xuất hiện, quang mang kia trực tiếp sụp đổ. Phía sau cầu nối, lại là xuất hiện ở Tô Hàn giữa tầm mắt. Rất yếu, Tô Hàn lớn tiếng mở miệng, cho dù là hóa linh cảnh, cũng có thể tùy tiện đánh nát. Rầm rầm rầm, lại là 3 đạo vang trầm truyền ra, Lăng Tiếu, Hủy Diệt Nữ Hoàng, cùng với Hương Nhi 3 người trước mặt màn sáng, cũng là theo chân phá toái. Phía sau bọn họ, Hiên Viên Khung đám người đi lên, một cái tiếp theo một cái, đều gặp này màn sáng, cũng đều đem nó sụp đổ. Không do dự, mọi người tiếp tục tiến lên, 20 trưởng, 30 trưởng, 40 trưởng thời điểm, đều có như thế 1 đạo màn sáng xuất hiện. Tựa hồ là mỗi 10 trưởng, đều sẽ xuất hiện 1 đạo. Bất quá, mặc dù càng là về sau, màn sáng liền càng mạnh, nhưng này cuối cùng chẳng qua là giai đoạn trước, dù cho mọi người đã vượt qua 100 trượng thời điểm, cái kia xuất hiện màn sáng, cũng là cực kỳ yếu ớt, bình thường thất phẩm hóa linh cảnh, liền có thể vỡ nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thẳng cho tới 110 trượng thời điểm, màn sáng uy lực chợt tăng. Vẻn vẹn sử dụng hóa linh cảnh lực lượng, đã vô phương oanh mở, nhất định phải linh thể cảnh. Mặc dù này vẫn như cũ không cách nào ngăn được mọi người, có thể này, vẻn vẹn 110 trượng mà thôi. Dựa theo này loại gia tăng, 210 trượng thời điểm, liền cần hư thiên cảnh, 310 trượng, cần thần hải cảnh, cái kia 710 trượng. Chẳng phải là cần thiên đế cảnh, như thật sự là như thế, chúng ta chỉ sợ liền 1.000 trượng, đều không qua được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.